Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Miên Chi Mắt, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt A, Miên Chi Mắt, Vương Khải Liêm bên này kinh thăng nói, 50 năm trong vòng trở thành thi pháp giả, nổi tiếng nhất 4 con đội ngũ chi nhất, Miên Chi Mắt, này căn bản là không phải bọn họ này đó tay mơ có gan đắc tội. Không, phải nói 50 năm nội thi pháp giả không ai dám đắc tội. 50 năm trở lên thi pháp giả cũng chưa chắc dám đắc tội. Làm 4 chi gia danh tổ chức chi nhất, đều là đoàn diệt quá này thượng. 100 năm trong vòng thi pháp giả đáng sợ thế lực, lưu lại một bàn tay, làm đối ta không cấm trừng phạt. Sau đó các ngươi liền có thể lăn. Gầy ốm nam tử liếm liếm môi, nhìn phía Vương Khải Liêm. Hắn thực hưởng thụ loại này cao cao tại thượng thái độ. Đặc biệt là làm nô bộc chức nghiệp giả đối mặt thi pháp giả khi. Ha ha, tiểu tử, ta tâm tình hảo. Nơi này không phải các ngươi có thể tới địa phương. 1000 tháp điểm, liền cút đi. Thấy Vương Khải Liêm lãnh xuống dưới biểu tình. Vị này cười ha ha lên. Một bộ trào phúng biểu tình. Đây là ta đệ tử. Còn thực tuổi trẻ, có người trẻ tuổi xúc động. Ta đại hắn xin lỗi, còn thỉnh cấp cái mặt mũi. Thanh âm vang lên, một người già cả thi pháp giả từ nơi xa đi ra. Cái này làm cho này gầy ốm nam tử sắc mặt biến đổi. Đề phòng nhìn đối phương, bộ dáng này như thế nào cũng là 50 năm trở lên một khác phê lão gia hỏa. Lão bất tử, thế nhưng cũng ra tới. Gầy ốm nam tử trong lòng mắng, mặt ngoài lại không dám không tôn kính. Mặc kệ như thế nào, tu luyện ít nhất 50 năm trở lên, sống đến bây giờ không chết, cái nào không có mấy tay đòn sát thủ, chính là tồn, cũng tồn đủ tháp điểm mua đòn sát thủ. Bất quá, chúng ta Miên Chi Mắt tiểu đội cũng không phải ăn chay. Gầy ốm nam tử ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình nói. Lão tiền bối sao, cái này mặt mũi phải cho nên chỉ cần 500 điểm tháp điểm. Đối chúng ta Miên Chi Mắt bất kính liền tính. Tuy rằng nói như thế, nhưng là hắn vẫn như cũ đề phòng tiểu tâm. Một tay nắm hắc độc chùy, một tay kia lại duỗi vào trong lòng ngực. Chỉ cần cảm giác không đúng, hắn lập tức niết phá kia vật. Miên Chi Mắt mặt khác cường giả liền sẽ thực mau tới rồi. Lão thi pháp giả sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn, thời gian tựa hồ đình chỉ giống nhau. Đại gia liền tiếng hít thở đều theo bản năng bình lên. Miên Chi Mắt, hắc hắc, hảo, liền dựa theo ngươi nói làm. Lão thi pháp giả rốt cuộc mở miệng, ngay sau đó nhìn phía Vương Khải Liêm nói. Nhớ kỹ, không phải ai đều có thể đắc tội. Thái độ như thế nào? Cũng muốn ở hiểu biết đối phương bối cảnh thực lực dưới tình huống. Là, Vương Khải Liêm tất cung tất kính gật đầu. Trong ánh mắt tuy rằng mang theo người trẻ tuổi cố hữu không phục, nhưng vẫn là lấy ra chính mình thân phận lệnh bài. Lúc này gầy ốm nam tử trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt mang theo đắc ý biểu tình. Tích, lão sư đối với ngươi hảo cảm độ trừ 2. Tươi cười, Miên Chi Mắt, ai dám trêu chọc, lại một lần chứng minh rồi cho dù những cái đó thâm niên thi pháp giả cũng không được. Chẳng sợ chính mình gần là Miên Chi Mắt thi pháp giả người hầu. Từ cấp chức nghiệp giả người hầu mà thôi. Nhưng là hiện tại bọn họ vẫn như cũ không dám trêu chọc chính mình. Còn có thể đạt được không ít chỗ tốt. Lúc này hắn đã lấy ra chính mình thân phận lệnh bài. Đại đa số người hầu là không có thân phận lệnh bài. Là không có tư cách vào nhập lục sắc cao tháp. Nhưng là nếu là chủ nhân bỏ được 1000 tháp điểm. Hết thảy đều không phải vấn đề. Nhìn kia tuổi trẻ thi pháp giả đem lệnh bài cùng chính mình thân phận lệnh bài tiếp xúc. Tuy rằng không muốn, lại không thể không chuyển cấp chính mình tháp điểm thời điểm. Cái loại này trong lòng thỏa mãn cảm a. Phụt, a, a, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Không dám tin tưởng dưới ánh mắt. Kia vẫn luôn khinh bỉ mọi người chức nghiệp giả đầu thế nhưng rớt xuống dưới. Não trên mặt đất biểu tình còn không có phản ứng lại đây. Rõ ràng là đối với Miên Chi Mắt quá mức với tự tin. Chúc mừng ngươi, giết chết chức nghiệp giả. Từ cấp, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. đổi vì kinh nghiệm. 400, tích, người có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm. 400, phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa. Tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, chúc mừng ngươi, ngươi may mắn đạt được linh hồn mảnh nhỏ. Ta thật là như vậy hảo đắc tội sao? Vương Khải Liêm cười lạnh, đem hắc độc chủy nhận lấy. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vừa rồi bùng nổ rõ ràng là toàn lực ứng phó. Lần này tử, rốt cuộc ý niệm hiểu rõ. Ha ha, vừa rồi trong nháy mắt, Vương Khải Liêm nhẫn bắn ra một bậc hư nhược chi xúc. Yếu bớt này thể chất, từ cấp dây đằng bay nhanh quấn quanh, cuối cùng là hỏa diễm kiếm một chàm, không có một tia dư lực một đánh cuộc. Ngươi làm sao dám? Lão thi pháp giả trợn tròn mắt, ta chính là đánh cuộc. Một cái người hầu không có bảo hộ bảo vật hộ thân. Ta đánh cuộc thắng, triệt, lời này vừa nói ra, đại gia bừng tỉnh, gì lời nói không nói, xoay người liền chạy, cái gì nhiệm vụ linh tinh, toàn bộ đều là mây bay, một đám cầu nguyện, ngàn vạn đừng bị phát hiện, người xúc động, muốn đối mặt khả năng khiến cho hậu quả. Lão thi pháp giả thở dài, một chương ma pháp quyển trục xé mở. Nhàn nhạt màu xanh lá ánh sáng quay chung quanh hạ đi theo chạy trốn. Nhẹ nhàng đuổi kịp mọi người. Xem ra hắn đối với chạy trốn rất quen thuộc. Người trẻ tuổi không xúc động. Còn gọi người trẻ tuổi sao? Ha ha, mặc kệ hay không thuận lợi, ta đều không hối hận. Nhân sinh trên đời, nguy hiểm không chỗ không ở. Vương Khải Liêm biên trốn biên cười. Cười cực kỳ vui sướng. Trong lòng kia khẩu khí rốt cuộc ra tới. Lão thi pháp giả biểu tình phức tạp thở dài. Tích, lão sư đối với ngươi hảo cảm độ cộng 2. Như vậy đệ tử thực lực đạt tới, hẳn là sẽ giúp chính mình cái này lão sư đi. Hy vọng hắn có thể sống sót. Tích, lão sư đối với ngươi hảo cảm độ cộng 2. Một đường rất là thuận lợi. Không có bất luận cái gì dừng lại. Rất xa thấy lục sắc cao tháp. Mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia một cái tuyến thượng châu chấu. Ai nói đi ra ngoài? Hắc hắc, Vương Khải Liêm đạm đạm cười. Tức khắc những người khác một đám thề. Hảo gia hỏa, vị này một lời không hợp liền giết người. Ai dám đắc tội hắn? Miên Chi Mắt cố nhiên cường đại, cũng sẽ không như thế hung tàn đi. Nhiệm vụ cống hiến Vương Khải Liêm không có muốn. Ngược lại để lại đại lượng ma thú thụ tích tài liệu. Này đó tài liệu giá trị cũng không cao, cho nên tương đương đội trưởng chiếu cố đại gia, nho nhỏ thu mua một chút nhân tâm. Về tới chính mình phòng trong ngoài, Vương Khải Liêm đại tùng một ngụm. Tiểu thuyết trung bình nói đuổi giết không có xuất hiện, lúc này đây thu hoạch cũng không tệ lắm. Cuối cùng tập sát, chẳng những đạt được 800 kinh nghiệm, còn có một phen giá trị 1000 tháp điểm hắc độc chủy. Ân, còn có cái này linh hồn mảnh nhỏ. Linh hồn mảnh nhỏ, đặc thù tài liệu, cũng có thể chuyển hóa vì giết chóc kinh nghiệm. 4000 giết chóc kinh nghiệm. Có thể đem kỹ năng tăng lên tới tứ cấp. Đây là trung cấp, hẳn là có thể lĩnh ngộ tất sát kỹ. Lúc trước kia tử quán lão bản đáng sợ một kích. Chính mình còn ký ức khắc sâu a. Chuyên môn hiểu biết quá. Đó chính là cơ sở kiếm pháp đạt tới tứ cấp lĩnh ngộ kiếm trảm. Suy nghĩ một chút, tính toán không rời đi lục sắc cao tháp. Tháp nội vẫn là an toàn. Trước lưu lại nói. Quả nhiên, tiểu thuyết chuyện xưa không thấy đều là gạt người. Vương Khải Liêm giết người tin tức vẫn là bại lộ. Này nhưng khiến cho không nhỏ oanh động. Thế nhưng có người dám với trêu chọc tứ đại tiểu đội. Miên Chi Mắt trực tiếp thả ra lời nói tới. Có bản lĩnh vĩnh viễn đừng rời khỏi lục sắc cao tháp. Nếu không chết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.